Thì nhìn chung lại chúng ta tu không có thành công là không thông giáo lý, có nghĩa là những cái lời dạy các ngài chúng ta nhìn không thấu được, hiểu không tới nơi, cho nên sự thực hành giống như lúc nắng lúc mưa vậy, đó là do hiểu không tới. Còn cái hạ quyết tâm giải thoát thì chưa có đủ mạnh, cũng là do không có chánh kiến. Ngài Ấn Quang bảo tại không có chánh kiến chứ không phải tại mình tu dở, nên là thấy không tới, thấy không tới thì làm không được, không thể làm được chứ không phải. Nếu như mà học giáo lý mà học tới nơi thì tự cái tiếng Phật hiệu nó sẽ phân minh, đó là chánh kiến không có nhìn, không có học cho thấu được cái lý lẽ giải thoát vãng sanh Tây Phương, cho nên cái sự thực hành nó mới khiếm khuyết như thế. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là cái tín nguyện, vì không có chánh kiến cho nên tín nguyện không sâu thiết, mà tín nguyện đã không sâu đó thì cái cảnh trần nó sẽ nó xoay cái tâm mình được đó. Ngồi yên không được đó, giống như là mình biết là vào chánh điện nhắm mắt nhiếp tâm nghe tiếng Phật hiệu thì vãng sanh Tây Phương, ai cũng biết hết đó, nhưng mà vào ngồi lâu không được đó. Ngồi một hai tiếng thì được, chứ suốt đời mà kêu ngồi là không được, phải không? Suốt đời ngồi thì đâu có làm được, tại chánh kiến không có. Chứ nếu có chánh kiến thì suốt đời là phải làm vậy, suốt đời phải tu như vậy thì mới vãng sanh được. Còn bây giờ cứ lo ra, ngồi ở đây mà cứ lo ra, là tại vì một tiếng tu một tiếng nghỉ mà để có cái giờ giải lao. Nó mới là như vậy. Thí dụ chúng ta tu 3 tiếng giải lao 1 tiếng thì trong 3 tiếng đó rất là trong cái giờ giải lao. Trong cho tiếng chuông tiếng gì hết đi để đi giải lao. Thì 1 tiếng giải lao nó phá 3 cái tiếng kia. Rõ ràng giải lao xong rồi lên chánh điện thì tu, rồi lại tính cái giờ đi ngủ. Nó là trong, nó là chánh kiến không có, nhìn không thấu, thì lúc tu lại bị cái giờ giải lao và cái sự nghỉ ngơi của tâm nó muốn phóng ra ngoài đó. Còn nếu chánh kiến mà có thì đâu có giờ giải lao, làm gì có giờ cho ông giải lao, là các ngài dạy mà đâu có cho ông ngớt. Thì vốn mà không có giờ giải lao thì móng tâm chỗ nào, ngồi đây thì móng tâm đi đâu? Không có giờ giải lao mà. Nè, bây giờ tu nó đặt kín hết trơn rồi. Nó không có giờ giải lao thì là chuyên tâm. Đó. Chúng ta tu nhìn không thấu, cho nên lời lẽ thì đơn giản mà ít có ai có thể hạ thủ được, là tại vì cứ tu 7 phần, 8 phần. Đó. Thì còn hai cái phần giải lao đó nó phá hết tất cả. Hơn nữa là chánh kiến nhìn không thấu là tín nguyện không thiết. Tín nguyện không thiết thì tâm cầu giải thoát không thiết. Thì buồn với vui nó vào tâm, nó quấy ở trong đó. Nếu như mà chánh kiến mà có, tín nguyện mà thiết, thì là như Ngài Ấn Quang nói, từ tạ các duyên. Cái việc thế gian tự không vào lòng ông được. Nó không vào tâm ông được, tại vì tâm ông toàn là Đức Phật không thôi, toàn là giải thoát và vãng sanh. Cho nên là nếu mà học tới nơi có chánh kiến thì tín nguyện nó sẽ thiết, mà tín nguyện nó thiết á thì tiếng Phật hiệu là niệm bao nhiêu tiếng cũng không có trở ngại, tại vì mình sống rồi để vãng sanh. Đó là tín nguyện nó thiết, là sống để vãng sanh, ở đây để tu cái tiếng Phật hiệu phân minh rành rẽ để mai này vãng sanh. Còn nếu mà tín nguyện không thiết á thì sống là để làm việc, để sinh sống giống một con người bình thường rồi chết. Nó là tín nguyện không thiết thì nó sống như thế, là theo cái bản năng của con người mà thực hành. Còn tín nguyện nó thiết là ngày nào còn ở đây, ngày đó chuẩn bị để về Tây Phương. Đó, cái tư tưởng trong tâm nó khác, cho nên cảnh trần vốn là không có kẽ hở, mình cũng cho nó thời giờ. Giống như là mình phải sắp bao nhiêu tiếng niệm Phật, bao nhiêu tiếng làm cái gì mình phải sắp. Còn nếu mà tính nguyện chân thiết thì không có cần sắp, tại tiếng Phật hiệu là sẽ suốt đời, niệm tới trọn đời, có cái gì để sắp cho ông. Còn cái việc sinh hoạt đó là tự nó phải như vậy, phải nấu ăn, phải ngủ, phải làm những cái chuyện mà con người cần phải làm. Nhưng mà cái đó là bổn phận con người vốn là sống như thế. Còn cái tâm tư là không có kẽ hở đó. Còn nếu chúng ta còn có kẽ hở là chánh kiến chưa có, chưa có nhìn thấy được là vãng sanh là thanh tịnh giải thoát như thế nào, còn đi luân hồi là khổ như thế nào, thì cái đó là nếu mà không có học cho thấu đáo đó thì việc tu trì sẽ khó khăn. Tại vì nhìn không thấu đó thì niệm Phật không đủ sức, niệm mệt lắm, nó không đủ. Còn nếu mà nhìn thấu đó thì sức mạnh nó mạnh lắm. Nên mình cũng như Chân Hiếu ví dụ, người ta thích đánh bài đó, mà thích đó thì thức đêm không có mệt. Sức mạnh vô biên, nó mạnh lắm, có thể nhiều khi thức quá là xỉu luôn. Nên là mạnh tới như thế. Thì cái việc cầu giải thoát mà khi nó vào lòng đó, thì cái tâm niệm Phật nó quá là mạnh, nó mạnh quá đó, thì những cái việc của thế gian là buông ra hết. Tại cái chánh kiến và cái tín nguyện nó thúc mình, nó làm cho mình phải phát tâm và tu như thế. Còn nếu mà mình cái tín nguyện chưa đủ đó thì mình phát tâm, cũng phát tâm niệm Phật, nhưng mà cảnh trần nó lôi, lo cái này lo cái kia, buồn cái này tính cái kia đó, suốt ngày tính ra niệm Phật không có bao nhiêu rồi. Sống một ngày 24 tiếng, niệm Phật không được phân nửa đâu, không được 12 tiếng đâu, không được đâu. Tại vì chánh kiến không có. Cho nên đó là có người hỏi ngày Ấn Quang là con muốn vãng sanh, bây giờ niệm Phật mà già quá rồi, tán loạn quá, không biết phải tuổi già cho nên sức yếu tu không được không, chứ thời khóa đã lập rồi mà muốn tu cho nhiều mà tu khó khăn với vọng tưởng nhiều quá, rồi bây giờ giải quyết làm sao? Đó, hỏi Ngài Ấn Quang vậy. Ngài bảo là hãy có tin sâu nguyện thiết là vãng sanh, chứ Ngài không bảo là niệm Phật ít, niệm Phật nhiều. Hãy tin sâu nguyện thiết là ông vãng sanh, ông phải lấy cái kim chỉ nam là cái đó. Thì khi tin sâu nguyện thiết, ông sẽ niệm Phật nhiều. Ông chưa niệm Phật nhiều là tại vì cái tính tâm và cái chánh kiến ông không có, cho nên ông đặt nhiều cái thời giờ ra tu mà tu chẳng được. Tại vì vọng tưởng và cái sự chấp trước ở thế gian nhìn không thấu, buông không ra được. Buông ra được thì tự nhiên nó lôi cái tiếng Phật hiệu, nó chiếm cái thời gian. Cho nên là tu mà thấy khó quá không giải thoát được, nó nghi ngờ. Đó. Còn nếu có chánh kiến rồi thì cả đời là để niệm Phật mà. Thì đâu có hỏi câu đó. Tại vì tín nguyện ông chưa thiết cho nên mới hỏi như thế. Đó. Hay lắm. Hay. Có nghĩa là người vãng sanh là do tâm chứ không phải do tu cái hình thức bên ngoài đâu. Do tâm của người ta. Người ta lãnh hội thì cái cuộc đời người ta tự chuyên chú vào cái việc tu hành. Thấy vui, không thấy mệt, mà phát tâm lâu dài. Đó. Thấy vui nữa. Có một câu hỏi là ăn chay, người ta nấu người ta bỏ rượu vô ăn được không? Trời, hỏi hay quá. Hỏi hay. Ngài trả lời hay lắm, nhiều câu hỏi hay. Ngài nói người ta bỏ một chút rượu thì không có say, đừng có quá chấp trước vậy, không có sao. Ví dụ như người ta xào gì, người ta bỏ chút rượu, mình ăn đâu có bị say mà cũng chẳng có mùi rượu gì mấy đâu. Thì Ngài nói không có sao. Tại vì người ta giữ cái giới uống rượu, người ta sợ phạm. Thì Ngài nói là đừng quá chấp trước như thế. Một chút rượu thôi, không có phải là vấn đề. Chừng nào ông ăn vô mà ông nghe cái mùi rượu nồng đó, thì ông cho. Ông không nghe được mùi rượu mà, ông không nghe gì cả. Thì cái đó là một cái gì đó người ta làm cho ngon thức ăn thôi, như là không có phải tác dụng gì cả. Đó, thì những cái đó nhiều khi chúng ta không có học mà chẳng dám ăn. Không dám ăn, không dám. Nhưng mà một chút thôi chứ đừng có nói vậy rồi bỏ nhiều rượu quá. Thành ra là ngày không cho đó. Một chút có nghĩa là xào một cái chảo thì cho một muỗng rượu thôi, thí dụ tí xíu thôi thì ngài nói không sao. Những cái câu hỏi nhiều lắm quý vị. Ở trong đó người ta hỏi, có cái ông đó hỏi tới 20 mấy câu, rồi có những ông khác hỏi nữa. Thì nhiều câu hỏi mà hỏi hay lắm, hỏi mình nghe mình thích lắm mà. Thì chắc ngày mai, chứ giờ không có bài ở đây. Ngày mai in rồi, quý vị ngày mai nếu mà có đi thì Chân Hiếu sẽ đọc được, chúng ta học. Thì như Chân Hiếu nói đó, vãng sanh đó, ngài nói đó là có cái ông đóng hỏi là niệm Phật làm sao mà có muốn nhất tâm bất loạn mà niệm hoài không nhất, bây giờ làm sao đó, hỏi vậy. Hay lắm. Ngài trả lời hay lắm. Ngài trả lời nó hãy khẩn thiết thì mới nhất tâm. Hay lắm. Không phải niệm nhiều mà nhất tâm đâu, chân thành khẩn thiết thì mới nhất tâm. Là niệm nhất tâm là do cái niệm của ông, chẳng phải là do cái âm thanh đâu. Cái tâm của ông có khẩn thiết hay không, có chân thành hay không. Rồi cái ông kia hỏi, bây giờ con thường sám hối mà thấy giống như không đủ vậy, muốn sám hối thêm được không? Hỏi như vậy. Muốn sám hối nữa chứ thấy tội nhiều quá, thì làm sao mà nó tiêu được tội đây? Thì ngài trả lời, cái tội tiêu là do cái tâm chí thành của ông, tâm cung kính của ông, chân thành của ông. Nếu ông có thành tâm một phần thì tội nó sẽ tiêu một phần. Ông coi cái tâm ông có bao nhiêu lòng thành thì mới biết. Nó tiêu ở chỗ đó. Chẳng phải ông lại Phật nhiều, ông sám hối nhiều mà nó tiêu được đâu. Lòng thành tới cùng cực thì nghiệp nó mới tan. Đó, hay lắm. Bởi vì ông tuy là tuy là nhìn giống như không có đi sám hối, nhưng mà lòng rất chân thành với tội lỗi và cầu giải thoát một cách sâu xa, thì tội nó tan rồi. Còn ông cứ lại như vậy mà không có lòng thành gì cả, cứ lại không thì khó mà tan được. Đây, ăn thua có tâm thành của ông. Ông có muốn chân thật sám hối không? Ông có chân thành không? Lòng thành ông bao nhiêu sâu? Bởi vì nó là chí thành cung kính. Hãy chí thành tới cùng cực đó thì tội chướng sẽ tiêu tan hết. Lòng thành tới Tam Bảo, tới Đức Phật, tới Đức Di Đà, tới Tây Phương, tới Câu Hồng Danh, tới tất cả mọi người xung quanh đều đem lòng chí thành của mình. Cả cư xử với mọi người cũng rất chân thành. Đối với Đức Phật, đối với việc tu hành, đều là lòng thành hết tất cả. Mà lòng thành mà sâu đó thì nghiệp chướng nó mới tan. Đó. Chứ không phải dùng sức mà nhiều được đâu, do tim của ông. Đó. À, có cái ông đó hỏi ngài, bây giờ nhớ nữa ha, hỏi ngài bây giờ sát sanh ác quá, thôi mình chế cái thuốc gì cho cái con vật nó uống nó mê rồi nó chết được không, tôi đỡ hơn không? Chứ chặt đầu nó một cái thấy thương quá. Ngài nói đỡ khổ cũng còn tốt. Ngài ra lại cho nó bớt khổ thì tốt hơn. Tại vì cái người đồ tể là sát sanh thì cho nó uống thuốc mê nó chết đỡ hơn là làm cho nó khổ, cũng còn đỡ hơn còn không có cái gì. Đỡ hơn là không có cái gì. Hỏi nhiều cái lắm. Ngài trả lời, sự sanh tử của con người có hai lực tạo. Một là tâm lực đó, bên nào nặng thì nghiêng về đó. Một là tâm lực thật nhiều mối, bên nào nặng thì nghiêng về. Hai là nghiệp lực như người mang nợ, mạnh thì dắt trước đó. Con người sanh tử luân hồi chỉ có hai lực, hai cái lực đó. Chúng ta sống làm người cũng hai cái lực đó là quan trọng lắm. Một cái là bị nghiệp nó lôi, còn một cái là tâm nó làm chủ. Hai cái lực này quan trọng. Thì cái người tu hành á, là tâm nó mạnh hơn cái nghiệp, nó làm chủ cái nghiệp thì vãng sanh Tây Phương. Còn nếu như không có tu đó thì cái nghiệp nó mạnh hơn cái tâm. Tại tâm nó không biết đường tu, đâu có biết nhiếp tâm chỗ nào, đâu có biết hạ thủ. Thì buồn vui giận ghét là do nghiệp nó làm chủ hết. Thì nó làm chủ thì nó dắt đi vào luân hồi đó. Còn nếu tâm làm chủ đó thì mình muốn sanh cõi nào là sanh, muốn đi đâu là nó theo. Tại vì tâm lực mạnh lắm, nó có thể chiến thắng cái nghiệp lực được. Hai cái lực nó mạnh lắm, cái nghiệp lực á, giống như là mình thiếu nợ bị người ta lôi vậy, còn tâm lực á, là mình thích cái gì nhiều, mình làm cái gì nhiều thì nó nghiêng về cái đó. Giống như mình làm việc thiện cả đời thì nó nghiêng về cõi trời ha. Nó nghiêng cõi trời, lập chung là các ông cõi trời tới đón. Còn thí dụ mình tham sân si nhiều thì ba ác đạo nó nghiêng rồi. Nó nghiêng rồi đó thì cái ngày lâm chung tự ba cái ác đạo nó chiêu cảm. Tại vì tâm nó nghiêng cho đó. Mà tâm với nghiệp hai thứ nó phối hợp. Nó làm cho sanh tử con người khổ tới như thế. Nghiệp lực lớn dữ lắm. Nhá. Khó mà tự chủ lắm. Nhưng mà tâm nó còn mạnh hơn cái nghiệp nữa. Đó. Tại vì như Ngài nói là nghiệp nó phải nương vào tâm nó mới hiện hành được. Phải chúng ta có cái tâm thì nghiệp nó mới sai sử được, nó mới làm khổ được. Cho nên tâm là cái nền tảng cho nghiệp nó tựa vào đó để nó phát sanh. Nghiệp lực không có tự tánh, hoàn toàn nương vào tâm, hay lắm. Bởi vậy cái đoạn Ngài nói dùng tâm này mà trì danh hiệu Phật thì nghiệp nó vô không được mà. Nó bám không được. Cái nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp vui, nghiệp buồn nó vô gặp tiếng A Di Đà Phật mà nó không hoạt động được. Cho nên tâm tự chủ thì chuyển cái nghiệp đó thành ra hoa sen thanh tịnh, thành ra phàm phu mà tu riết thành thánh thành hiền rồi. Tại vì cái tâm, cái gốc của cái chỗ mà nghiệp nó bám lấy tiếng Phật hiệu mà trì thì nó làm sao mà nó hoạt động được. Cho nên là nó ngưng hết các nghiệp, nó chặn đứng cái dòng nghiệp đó, gọi là đới nghiệp bản sanh là vậy đó. Nó che hết cái nghiệp toàn là A Di Đà Phật không thì nghiệp lực nó tới thì nó bị chuyển hết. Cho nên là tương lai cái ngày buồn ngày vui nó cũng thay đổi hết, tại vì nghiệp nó tới với mình. Nếu mà mình có tu đó thì nó làm chủ đó, thì ngày buồn và ngày vui đó, nó đều sắp. Cái cuộc đời chỗ nào éo le, cái tuổi hạn, cái năm nào bị cái gì, nó sắp vậy đó. Cái tuổi thọ là bao nhiêu, chết rồi vì cái gì mà chết, nó sắp vậy đó. Chứ không phải là chết mà kiểu như là không có cái mạng số đâu. Cái người chết đuối là chết đuối, cái người chết cháy là chết cháy chết. Cái kiểu là do cái nghiệp mà nó chiêu cảm. Còn nếu chúng ta lấy cái tiếng Phật hiệu mà trì vào trong tâm thì nó vào không được. Nó vào, nó gặp tiếng Phật hiệu thì cái nghiệp nó chịu thua. Cho nên cái tuổi thọ nó lại tăng hơn, cái mạng sống rất tốt hơn. Nhiều khi là 70 tuổi chết nhưng mà niệm Phật chân thành quá thì sống tới 80-90 khỏe mạnh lắm. Nó qua hết những cái ải đó là do cái tâm này đã hướng về cái việc tu hành giải thoát này. Còn nếu chúng ta không có tu thì ngày nào nó đều sắp vô trong đó, đó là nghiệp chuyển tâm. Đó, nghiệp chuyển tâm thì cái nghiệp đó là định nghiệp của chúng sanh, không đổi được. Còn nếu tâm chuyển nghiệp đó, thì là bất định nghiệp, cái nghiệp nó thay đổi hoàn toàn. Thầy bói giỏi cũng không coi được. Coi cho người thường được chứ coi cho người mà cái tâm chuyển nghiệp thì coi không được. Tự nhiên nó biến chuyển hết rồi. Giống như cái tuổi thọ ông bị cái tiếng Phật hiệu nó làm công đức viên mãn quá, coi không ra. Đó. Thì người nào mà có nghe Liễu Phàm Tứ Huấn thì biết cái này. Liễu Phàm Tứ Huấn thì bây giờ nổi tiếng lắm rồi. Tại vì Ngài Tịnh Không ca ngợi lắm. Ngài Ấn Quang cũng có nói tới. Người nào xem thì biết. Tâm này đó là tạo ra cái nghiệp. Mà nghiệp là do tâm nó tạo ra. Mà nó tạo ra nghiệp mà nó có thể chuyển được nghiệp. Thì khi mà niệm A Di Đà Phật nó chuyển nghiệp. Nó chuyển hết tất cả cái ác nghiệp đó thành cái hoa sen thanh tịnh. Mà nó chuyển hết về Tây Phương đó. Tâm mà dùng tâm cho cái gì nhiều nhất trong cuộc đời thì nghiệp đó sẽ mạnh, thì nó tự nó dắt đi thọ sanh. Cũng như kiếp này mà cứ bố thí làm việc thiện thì nó dắt vào cõi trời. Tới tâm mình đã muốn bố thí thì cái nghiệp bố thí nó sẽ mạnh. Mà cả đời mà làm chuyên tâm mà làm nhiều đó thì nó mạnh hơn những cái nghiệp ác, thì lâm chung là sanh cõi trời. Còn chứ niệm niệm Phật mình niệm quá nhiều, nó mạnh quá thì vãng sanh Tây Phương. Vậy thôi. Nhưng mà chúng ta niệm nhiều không được, là tại vì cái tâm nó không thắng được cái nghiệp, ngồi nó không cho yên mà. Thì trở lại cái đoạn đầu Ngài Ấn Quang nói, vì chưa có chánh kiến thôi, nhìn chưa thấu được. Nhìn thấu ông sẽ tự chủ được, chứ không phải ông dở đâu. Ông chưa thấy được nó lợi hại, và ông biết chưa biết cái việc tu hành là cái gì, cái gốc nó ở đâu. Cho nên cả ngày ông muốn tu mà tu chẳng được. Tại vì nhìn không thấy cái tín nguyện sâu sâu, cho nên cái cuộc đời mắt thấy tai nghe nó vào tâm, nó chuyển hết rồi, làm mê mờ hết tất cả. tâm nặng nghiệp mạnh, đó. Nếu mà dùng tâm nặng, tâm thì rất là nặng, nghiệp thì rất là mạnh, hai thứ dùng nó để tu luôn. Cái tâm thì niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh, thì cầu vãng sanh nhiều thì là cái tịnh nghiệp, nó thành tịnh nghiệp. Vừa tâm mà vừa nghiệp, hai thứ xài hết thì không vãng sanh sao được. Một cái là tịnh nghiệp, một cái là nhớ Phật. Xài hết hai cái lực này. Đó, đâu phải là dùng tâm để tu, mà tâm khi mà tu chuyên tâm rồi nó thành ra cái tịnh nghiệp chứ. Hay như thế. Vừa dùng tâm mà vừa dùng nghiệp, hai thứ mạnh nhất của thế gian, mà cũng hai thứ này đưa vào lục đạo luân hồi. Ông vãng sanh hay là ông sanh cõi trời cũng là do tâm và cái nghiệp, hai thứ. Tâm ông cả đời thích cái gì thì nghiệp nó sẽ nó đi vào trong đó. Như ông tham quá nhiều thì nhất định là ngạ quỷ là ông rồi. Nhưng có một cái hay quá, cái nhớ một câu hỏi. Lại nhớ một câu hỏi. Ông kia hỏi bạch ngài, có cái ông đó rất chuyên tâm niệm Phật, tha thiết lắm, mà giàu nứt tường bể vách, giàu lắm mà không chịu bố thí, được không? Rất là thích niệm Phật, rất muốn tu, mà giàu và bể vách, giàu quá giàu mà một chút cũng không chịu bố thí. Thì hỏi Ngài Ấn Quang như vậy được không? Ngài Ấn Quang nói ông ta sẽ đọa ngạ quỷ đó. Thì khí phần như thế không đọa ngạ quỷ sao được? Tại vì ông ta tham tài, tham như thế làm sao vãng sanh? Ông ta kiếp này có tu nhưng mà chắc nhiều kiếp sau mới hưởng được cái sự tu hành này. Tại vì tiền mà không buông xả làm gì mà về Tây Phương được. Một chút còn không bố thí được thì ông làm sao bỏ cuộc đời được. Tới nhất định là lâm chung ông sẽ mê tiền mà trở lại thôi. Nhưng mà tham quá thì nó vào ngạ quỷ. Tại cái khí phận tham nó mạnh quá thì nghiệp nặng về tham. Tham mạnh như vậy thì mới không có bố thí nổi. Giàu như thế mà bố thí không được thì là do lòng tham tiền thôi chứ không gì. Bây giờ tham tiền nguy hiểm quá, có tiền nguy hiểm quá, phải nghèo cùng sướng quá. Nghèo thì đâu có đọa ngạ quỷ. Đúng rồi, có tiền thì bố thí hết đi, đó thì không có đọa. Còn mà cứ bỏng sẻn thì Ngài nói cái đọc cái đó, trời ơi, giàu tới như vậy mà niệm Phật thì tốt quá rồi. Mà Ngài nói sẽ đọa ngạ quỷ, tại vì tham tới như thế, không đọa sao được. Ông ta tuy có niệm Phật, nhưng mà chắc là nhiều kiếp sau thì nó mới, cái công đức niệm Phật mới tới được. Còn kiếp này mà tham như thế thì, bởi vì phải từ tạ vạn duyên, buông bỏ xa bà. Mà ông còn tham tiền như thế thì buông sao được. Ông một chút còn bố thí được, làm sao ông buông. Cho nên thôi đi bố thí cho rồi. Đó, có tiền cứ thôi, đừng có để ý nó. Ngạ quỷ đó, đúng là như thế mà. Đây là cái tâm tham nó mạnh quá mới tới như thế. Nếu như mà dùng cái tâm này để niệm A Di Đà Phật, là tâm này niệm Phật rồi, là sức mạnh của tâm, mà tịnh nghiệp nữa, nó niệm thì thành tịnh nghiệp, thì vừa tâm nè, tâm nặng nghiệp mạnh thì đương nhiên nó nghiêng về Tây Phương đó. Tâm mình cứ chuyên tâm mà trì danh nhớ Phật cầu vãng sanh, còn cầu mà cầu suốt ngày rất mạnh, cứ tu rất nhiều thì thành tịnh nghiệp. Còn nếu mà tu ít thì cái tịnh nghiệp yếu xìu à. Còn như ông ta tham quá nhiều thì cái lòng tham nó thành cái nghiệp tham. Nghiệp tham thì ngạ quỷ, làm sao không đọa được. Nếu có tiền nguy hiểm quá, sợ quá, nghe Ngài nói sợ quá sợ. Ông ta mà nghe chắc ông ta đem bố thí hết. Thiệt là như vậy, bố thí cho nó giải thoát chứ. Nhưng mà Ngài Ấn Quang cũng có chỗ bảo bố thí cũng vừa thôi, bố thí quá ông không có cơm ăn, không nổi sân. Cũng chết. Bố thí hết rồi ông không có cơm ăn, không nổi sân thì ông cũng đọa thôi. Cho nên cũng vừa mất thôi, chừa lại một chút để mà có cơm ăn. Rất là hay, rất đạo lý. Coi như là một tháng đi làm bao nhiêu tiền thì chi ra bao nhiêu để cúng dường cho tam bảo. Đó, phần tam bảo là nhiêu đây, phần cơm của gia đình là bao nhiêu, phần điện, phần tiền phải chia như thế. Còn những người mà xài xa xí thì Ngài bảo lấy cái đó đi cứu trợ hay là đi phóng sanh đi. Đừng có xài xa xí quá, giống như là vàng xuyến rồng mà mấy cái đồ nữ trang để cho đẹp cái thân đó thì đem đi phóng sanh hết, khỏi đẹp cái thân đó. Cái đó là dư mà, dư thì mới đeo cái đó, dư. Cái đó là mình chi hết rồi mà nó còn dư thì mới trang điểm cho cái thân, thì thôi để cho cái người nghèo khổ, người ta thiếu cơm, bố thí cho người ta. Hoặc là nước thơm, Ngài nói là một chai nước thơm mắc tiền lắm, thôi lấy cái đó cứu trợ. Ngài dạy như thế mà. Đó là trừ trừ cái đường ngạ quỷ cho ông, đó, thương ông đó. Thế nào là tâm nặng? Bây giờ giải thích tâm và nghiệp hai thứ mạnh đó. Thế nào là tâm nặng? Tâm nặng là phải chuyên. Ví dụ như niệm Phật không chuyên tâm thì đâu có nặng. Ví dụ như ông ta tham mà tham kiểu đó là nó nặng đó. Tham mà một chút cũng không chịu bố thí mà. Hay là thích cái gì mà thích nhiều ngày nhiều tháng thì nó mới thành nặng được. Chứ mà một ngày thích không sao, mà thích năm này tháng nọ cả đời đều thích cái đó, đó là nặng. Bây giờ tâm mà cả đời niệm Phật, mà phải niệm cả đời, niệm nhiều, nhiều hơn tất cả các thứ khác, đó là cái tâm nó nặng. Chúng ta tu tình nghiệp trong đó đó, tin là ở chỗ bền, nguyện là chỗ thiết, đó. Không có bị những cái gì ở ngoài dao động. Thì tin sâu nguyện thiết đó, thì nếu mà đã tới mức của nó đó, thì cảnh đời không có ép mình đi làm cái khác được. Thí dụ như thức dậy thì niệm Phật tới tối, đó là tin sâu nguyện thiết đó. Còn nếu mà chưa đủ sâu đó, thôi làm cái này chút niệm Phật sao, làm cái này đi, niệm Phật để từ từ. Đó là chưa thiết, chưa thấy được, thì cái tâm nó cho mở ra dễ lao một chút, cái này một chút đó, thì chính cái đó nó phá hết công phu. Thì khi mà ngồi tịnh rồi, thôi ráng một chút, người ta đánh tiếng chuông, tiếng kẽn cái mình đi xuống dễ lao, là tại vì chưa thấy được. Đó là tin chưa sâu mà chưa nhìn thấy được, cho nên cái nghiệp tịnh nghiệp chẳng thành, nó không nặng được, mà cái sa bà nó lại nặng. Cái niềm vui và cái gì ở sa bà nó cứ chiếm hết cái tấm lòng của mình, cho nên là tuy là có niệm Phật nhưng mà nghiệp sa bà nó nặng hơn là tịnh nghiệp. Mà nghiệp nó nặng á thì không vãng sanh. Phải niệm Phật mạnh hơn nó. Mạnh hơn nó là phải chuyên cả ngày cả đời, lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật đó. Không có bị cảnh cuộc đời nó làm gián đoạn xoay chuyển. Nếu mà đang tu tịnh nghiệp có người nói là thôi ngừng tu đi, dạy cho cái khác hay hơn, cũng không có mà ngưng được. Cả đời, cả như là Đức Phật có hiện thân bảo thôi đừng có niệm Phật nữa, ta dạy cho cái khác tu nhanh hơn, cũng không có bỏ niệm Phật. Cũng lại Đức Phật, con đã phát tâm vãng sanh, xin Ngài tội nguyện cho con tu kiếp này về với Phật Di Đà. Nếu mà cái tâm phải đủ mạnh vậy, chứ nếu không đủ mạnh á, vừa nghe cái thầy đó giảng cái bỏ niệm Phật đó, vừa thấy phát tài cái thôi nghỉ tu, phát tài xong rồi sau này mới tính đó. Hay là đang tu vậy, thôi để xây cái chùa lớn cái độ chúng sanh rồi xây xong rồi hãy niệm Phật, thường là như thế, chết ngắt luôn. Đó, tuy là cái việc thiện, thôi bây giờ ra làm Phật sự cứu độ chúng sanh rồi sau này niệm Phật, những cái đó không có thể nào lôi kéo cái tiếng Phật hiệu mình được, tại làm cái đó sẽ đi luân hồi mà không vãng sanh được đâu. Phải tịnh nghiệp phải mạnh rồi cái đó là phụ. Tịnh nghiệp mạnh rồi cứu độ chúng sanh, xây chùa không trở ngại. Chứ không phải nói vậy là xây chùa cứu độ chúng sanh là sai, làm việc xã hội là sai, không phải. Mà tịnh nghiệp ông đủ mạnh rồi, nắm chắc vãng sanh rồi thì mở cái tâm ra giúp cho đời. Còn bây giờ chưa tịnh nghiệp chưa mạnh, còn đi chồng thêm mấy cái nghiệp khác vô, thì ông đâu có biết cái nào mạnh, ông đâu có hiểu được đạo lý. Cho nên ông lại trồng cái duyên sa bà cho sâu hơn đó. Nếu như mà cái tâm cầu giải thoát vãng sanh mà nó rất mạnh, rất yêu thích Tây Phương, cả ngày cả đời đều là niệm Phật vãng sanh, thì dùng tâm đó thì tịnh nghiệp nhất định sẽ mạnh. Đó, cái tâm nó mạnh vậy thì cái nghiệp nó giống như mình thích cái gì cả đời nhiều á, thì lâm chung cái đó là nó sẽ đi trước. Cũng như là mình tham nhiều quá, bố thí thì ít, tham thì nhiều, thì khi chết cái tham nó lôi trước cái bố thí. Bố thí thì kiếp sau mới hưởng được, bây giờ phải đọa trước á, tại vì cái tham nó nhiều hơn. Còn nếu mà niệm Phật mà nó mạnh hơn lòng tham nữa, mạnh hơn tất cả các thứ, thì là niệm Phật đi trước. Thì giống như cái cây nó nghiêng về hướng Tây thì dù ông có chết bất đắc kỳ tử đi nữa, nó cũng ngã về hướng Tây. Nó là như vậy đó. Dù cái cuộc đời ông éo le như thế nào đó, lâm chung nó không được thuận duyên đi, nhưng mà cái thân cây đã hướng về hướng Tây thì ngã nó phải đi về Tây Phương, tại vì tịnh nghiệp của ông đã mạnh như thế. Cho nên là ở Sa Bà, nghiệp gì cũng không bằng tịnh nghiệp. Tạo cái gì cũng không bằng niệm Phật. Làm thiện mấy cũng vào cõi trời thôi. Làm thiện là cõi trời mà. Chỉ có A Di Đà Phật niệm cho thuần thục thì bản sanh. Chứ ông làm việc thiện là sanh cõi trời. Mà Ngài Ấn Quang bảo sanh cõi trời là tai họa. Tại vì cõi trời á, hoặc là ông làm phước nhiều là tai họa. Cái người ta hỏi, ủa tại sao mà làm phước mà Ngài chê tới thế? Thì Ngài nói, ông có thấy là những người giàu có ai tu được đâu. Giàu mà phước báo mà nhiều đó, khó tu lắm. Thì không phải tai họa sao được. Khi mà ông làm tổng thống cái ông biết, ông làm sao mà niệm Phật vãng sanh. Ông làm mà những cái vị tướng và những cái vị tỷ phú rồi ông sẽ biết. Ông thời gian đọc kinh cũng có đó, ông lo tiền không thì ngã quỷ rồi. Ông sợ ông có bạc triệu trong tay, ông không lo sao được. Nó lớn quá, nó nhiều quá. Ông cứ làm sao để duy trì nó, xong rồi sao này nghĩ cho con cháu mình hưởng. Duy trì nó rồi cho con, cho nên cả đời ông ra không được cái đồng tiền, do phước cái tiền kiếp mà nó ra vậy. Tại cái phước cái tiền kiếp lớn quá thì thành ra là kiếp thứ ba ông sẽ vào ngạ quỷ. Hay lắm. Tại vì phước nhiều quá thì mới nhiều tiền như thế. Mà nhiều tiền như thế không có thời giờ đi chùa. Có đi ở dưới trại đường chút đi về, mặc đồ vét vô, lên đây không có hợp. Giàu quá không mặc đồ vét sao được. Áo chàng đâu có thời giờ, lo tiền quá. Đó là do làm phước nhiều quá. Thì phước nhiều thì tu không được. Mà lại vì cái phước nó phải bảo vệ nó, thành ra lòng tham. Bởi vậy trì danh niệm Phật là hạng nhất mà vãng sanh được. Còn phước đó, thí dụ như là mình đang niệm Phật mà có việc làm phước, mình phải nhảy tay mình làm. Mà làm đó để hồi hướng vãng sanh, đừng có cho nó tự nhiên. Nếu mà cho tự nhiên sau này trở lại hưởng cái phước đó thì là tai họa. Cho nên cái bài hồi hướng quan trọng. Con làm cái này vì vãng sanh, con biết cái phước này con không xài đâu, vì trang nghiêm tịnh độ, vì muốn giải thoát về cõi Di Đà. Làm cái phước này con chút phước hồi hướng cho chúng sanh, không con có nhận. Nhất định rất sợ nó tới là phá hư chánh niệm con. Còn vì chúng sanh, vì vãng sanh thì cái đó là trợ duyên, nó lại tốt. Làm phước lại tốt. Còn nếu không biết á, nó là họa. Phải niệm Phật nhiều, phải học giáo lý là như thế. Không mấy tai họa. Tai họa của kiếp thứ ba, ngạ quỷ là nhất định ông phải vào. Nguy hiểm quá. Còn lên cõi trời tu không được. Cõi trời bao nhiêu đại kiếp tu không được. Cõi trời tuổi thọ dài lắm. Tới chừng mà xuống nhân gian, Phật Pháp tiêu diệt rồi. Phật Pháp có 12.000 năm, ông lên cõi trời xuống đây, nhằm cái thời kỳ không có Phật Pháp rồi, ông phải chờ Đức Di Lặc ra đời. Trong cái thời gian đó, ông có nhắm là ông đi, ông tu mà giải thoát được đâu, tại đâu có kinh điển, không biết Tây Phương. Ông đâu biết Tây Phương thì gì? Ông phải chờ Đức Phật Di Lặc ra đời, mà phải trong cái thời gian Phật thuyết Pháp, ông phải đi gặp Ngài mới được. Chứ Phật mà ra đời rồi, Phật nhập Niết Bàn, chánh Pháp của Phật trụ thế bao nhiêu năm, mà ông không lọt vào đó, ông lại sanh cõi trời, hay ông đọa ngạ quỷ địa ngục, ông lại mất một Đức Phật nữa. Lâu lắm, ông phải chờ sao Đức Phật Di Lặc. Đức Phật nào là Đức Phật ra đời, ông phải trông. Trông sao mà ông vô ông gặp. Giống như chúng ta bây giờ, vô gặp ngay cái chỗ này, đó là ngay cái chỗ Đức Bổn Sư, cái Phật Pháp còn tại thế. Chứ nếu mà sanh cõi trời xuống đây hết rồi, Phật Pháp đâu có lâu như Đức Di Đà đưa tay tiếp dẫn từ kiếp này sang kiếp khác, không có ngưng. Nhưng mà nếu mà kinh điển của Đức Bổn Sư mà tiêu diệt rồi, không có ai biết được Phật Di Đà nữa, là sau 12.000 năm, là bây giờ là 3.000 năm rồi đó, còn 9.000 năm nữa là Phật Pháp còn trụ thế, sau đó là 100 năm sau cùng là kinh Vô Lượng Thọ. Hết cái đó rồi không biết được Phật Di Đà, không biết Bồ Tát Quan Âm cũng không biết. Như thế đó. Cho nên là học thì nhiều, nhưng mà thực hành là chân thành cầu giải thoát đó. học cho vững, cái chánh kiến đã vào tâm thì cái nghiệp trần khó có thể lôi mình được. Nam Mô A Di Đà Phật.